Chương 2457, Cửu Liên Sơn, Lý Thất Dạ rời đi Thần Hành Môn đằng sau, một đường đi về phía nam, băng núi vượt nước, hắn cũng không vội mà đi đường, chậm chậm tiến lên, tận thưởng trên đường cảnh đẹp. Cửu Bí Đạo Thống, xây dựng thời đại quá xa xưa, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác lắng động đằng sau, toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống nào chỉ là tự thành thiên địa, nó đã tự có tạo hóa, đạo nguyên chi sâu, đã khó mà phỏng đoán, hành tẩu tại phía trên đại địa của Cửu Bí Đạo Thống. Cái này khiến ngươi rất khó cảm nhận được loại đạo thống vận tấu kia, rất khó cảm nhận được mỗi một tấc đạo thổ tiết tấu, tự hồ toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống cũng chỉ bất quá là phổ thông thiên địa mà thôi, cũng không có giống những đạo thống khác như thế tại dưới đạo thống ngưng tụ lấy lực lượng bàn bạc vô tận, toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đã là phản phát quy chân. Trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có người nói qua, mặc dù nói lịch đại đến nay đều từng có người có thế chưởng ngự Cửu Bí Đạo Thống lực lượng. Nhưng này chẳng qua là Cửu Bí Đạo Thống gia lông mà thôi, thậm chí có người suy đoán nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngoại trừ số rất ít mấy cái như vậy người bên ngoài, toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống liền rốt cuộc không ai có thể chưởng ngự Cửu Bí Đạo Thống 1/2 phần 10 lực lượng, về phần Cửu Bí Đạo Thống hoàn chỉnh lực lượng, truyền ngôn nói ngoại trừ thủy tổ Cửu Bí bên ngoài, không còn có người có thế chưởng ngự, thậm chí có người nói qua, ở đời sau, Cửu Bí Đạo Thống đã không có người có thể chân chính nắm giữ toàn bộ đạo nguyên. Quản chi là kinh diễm đến đâu bất hủ chân thần hay là vô địch chân đế, đều không thể làm đến. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, Cửu Bí Đạo Thống đạo nguyên đã là một điều bí ẩn, không có ai biết Cửu Bí Đạo Thống đạo nguyên đến tột cùng là ở nơi nào, mọi người chỉ biết là, Cửu Bí Đạo Thống đạo nguyên y nguyên còn tại trong đạo thống cương thổ mà thôi. Lý Thất Dạ một đường đi về phía nam, cuối cùng ngừng chân tại một ngọn núi trước đó, trong này chính là dãy núi Ủng Thúy, dãy núi Chập Trùng. Tựa như nơi này là một cái xanh biếc hải dương, cả phiến thiên địa đều tràn ngập một cổ bàn bạc tươi mát sinh cơ, Cửu Liên Sơn. Nhìn qua trước mắt liên miên chập trùng sơn lĩnh, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, nhìn nơi này có thể hay không tìm tới ta cần có, dù sao Cửu Bí chung quy là bảo phát đệ tử. Nhìn qua trước mắt Cửu Liên Sơn hải dương như xanh biếc, tràn ngập vô tận sinh cơ này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt híp một chút, lộ ra nụ cười nồng đậm. Cửu Liên Sơn, đây là Cửu Bí Đạo Thống tiếng tăm lừng lẫy địa phương, thậm chí là thánh địa trong suy nghĩ không ít người. Nếu như ngươi đứng ở trên bầu trời hướng xuống nhìn lại mà nói, ngươi sẽ thấy 10 phần mỹ lệ Cửu Liên Sơn, chỉ gặp Cửu Liên Sơn chính là dãy núi Ủng Thúy, tại trong dãy núi trong đó có 9 tòa sơn phong cao nhất, 9 tòa sơn phong vờn quanh thành vòng, ở trên không nơi xa nhìn lại giống như là trên vương miện 9 cái quan nhọn một dạng, mà tại trong quần sơn Ủng Thúy này, có 9 cái rất lớn hồ nước. Mỗi một cái hồ nước nước hồ đều có không giống với nhan sắc, nếu như trên không trung nhìn lại, giống như là 9 khối bảo thạch khảm nạm tại trên vương miện một dạng, kể từ đó, làm cho cả Cửu Liên Sơn mỹ lệ vô cùng. Nếu như nói, 9 tòa đại sơn ôm nhau một vòng coi như là một cái vương miện mà nói, ngươi không ngại lại đem con mắt nhìn càng thêm xa một chút, xa xa nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ kéo dài vạn dặm Cửu Liên Sơn mạch không hề giống là một cái vương miện, mà là giống một đầu rất dài dây thừng. Mà 9 cái sơn phong cùng 9 cái hồ nước, vậy chỉ bất quá là treo ở trên dây thừng này một chút xuyết 9 cái linh đan mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, đi vào Cửu Liên Sơn, khi vừa bước vào Cửu Liên Sơn thời điểm, liền lập tức cảm nhận được một cổ khí lạnh đập vào mặt, đối mặt với dạng này khí lạnh thật sâu hô hấp một ngụm, sau đó chết miệng một cái ba, ngươi sẽ cảm giác được một cổ mùi ngọt, mà tại trong mùi ngọt lại tràn đầy hải dương khí tức. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, Cửu Liên Sơn chính là dãy núi Chập Trùng. Ở nơi như thế này vậy mà có thế có hải dương khí tức, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, thật có ý tứ, Cửu Bí năm đó là luyện hóa cỡ nào rộng lớn thế giới nha. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó tiếp tục tiến lên, mặc dù nói, Cửu Liên Sơn là dãy núi chập trùng, núi non trùng điệp, nhưng là Cửu Liên Sơn cũng không phải là không chút khói người, thậm chí có thể nói, Cửu Liên Sơn không chỉ là một dãy núi xưng hô đơn giản như vậy, Cửu Liên Sơn. Nó không chỉ là một dãy núi xưng hô, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó cũng là trong Cửu Bí Đạo Thống một cái truyền thừa xưng hô. Cửu Liên Sơn, cũng là Cửu Bí Đạo Thống một cái truyền thừa, mà lại nó hay là Cửu Bí Đạo Thống cổ xưa nhất bí ẩn nhất một cái truyền thừa. Thậm chí có người nói qua, Cửu Liên Sơn chính là thủy tổ Cửu Bí truyền xuống chính thống. Đối với thuyết pháp như vậy, Cửu Liên Sơn bản thân đã không có phủ nhận qua, cũng không có khẳng định qua. Một mực đến nay, không có ai biết Cửu Liên Sơn cường đại đến mức nào, mọi người cũng không biết Cửu Liên Sơn có như thế nào một cái nội tình, mọi người chỉ biết là, từ tự có cửu bí đạo thống ghi chép đến nay, cửu liên sơn chính là như vậy, mà lại cho tới nay, cửu liên sơn nó đều không can thiệp cửu bí đạo thống tất cả mọi chuyện, cửu liên sơn đệ tử cũng xưa nay không nhập thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cửu liên sơn vẫn luôn bảo trì trung lập thái độ. Theo thời gian trôi qua, cửu liên sơn chậm rãi trở thành cửu bí đạo thống tổ địa, trở thành trong suy nghĩ không ít người thánh địa, cho nên trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có không ít người tới qua cửu liên sơn tham đạo tu hành, mà lại cửu bí đạo thống mỗi một cái chấp trưởng đạo thống quyền hành vương triều đều sẽ tới cửu liên sơn tế tổ kính trời, lấy tỏ rõ tính hợp pháp địa vị của mình. Cũng chính bởi vì vậy, đã từng có người nói qua, cửu bí đạo thống đạo nguyên liền ở trong cửu liên sơn, chuyện này là thật là giả, cho tới nay không người có thể biết được. Mặc dù nói, cũng có người xưng cửu bí đạo thống đạo nguyên ngay tại Quát Thương Sơn, nhưng đối với thuyết pháp như vậy, Đấu Thánh Vương Triều bản thân chưa từng có chính diện đáp lại qua, chỉ là mập mờ suy đoán, cũng không nguyện ý khẳng định, cũng không muốn đi phủ định. Nhưng là, không ít sống được càng lâu lão tổ càng thấy cửu bí đạo thống đạo nguyên cũng không tại Đấu Thánh Vương Triều Quát Thương Sơn, mà là tại cửu Liên Sơn. Đương nhiên, cửu bí đạo thống đạo nguyên có ở đó hay không Quát Thương Sơn, đối với Đấu Thánh Vương Triều thống trị mà nói đều không có ảnh hưởng gì, dù sao mọi người trong lòng đã sớm tiếp nhận cửu Liên Sơn là tổ địa, quan điểm này. Cửu Liên Sơn mặc dù là một cái truyền thừa, nhưng là mỗi một thời đại đệ tử cũng không nhiều, mỗi một thời đại đệ tử cũng chỉ có như vậy mấy chục người, mà toàn bộ Cửu Liên Sơn liên miên vạn dặm, cho nên khi rất nhiều đệ tử phân tán đến các nơi thời điểm, toàn bộ Cửu Liên Sơn cũng lộ ra người ở hy hữu ít, toàn bộ Cửu Liên Sơn cũng lộ ra quạng cu ẻ, cũng không có một môn phái náo nhiệt cùng phồn vinh. Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, chính là như vậy vắng ngắt Cửu Liên Sơn, lại là truyền thừa thời đại này đến thời đại khác, cửu bí đạo thống không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa, có bao nhiêu vương triều là thay đổi không ngừng, vô số nhân vật anh hùng đều đã hôi phi yên diệt, mà cửu Liên Sơn lại như cũ vẫn còn ở đó. Các hạ là người nào? Khi Lý Thất Dạ trèo lên đến dưới chân một ngọn núi lúc, tại Sơn Môn chỗ có một cái đơn sơ nhà gỗ, mà Sơn Môn cũng không phải cái gì bàn bạc mạnh mẽ cửa đá, chính là dùng ba cây gậy gỗ lâm thời dựng ở nơi đó, cong vẹo, nhìn tùy thời đều muốn ngã xuống một dạng. Tại trên một sơn môn dùng cây gỗ lâm thời dựng lên tới như vậy, treo một cái nho nhỏ biển gỗ, trên biển viết ngoáy viết cửu liên sơn ba chữ này nhìn tựa như là chữ như gà bới một dạng, thậm chí ngay cả người vừa học viết chữ đều viết sau ba chữ này đẹp mắt. Đơn sơ đến không thể lại đơn sơ sơn môn, xấu bất lạp kỹ cửa biển, đây chính là cửu liên sơn, nếu như giờ này khắc này không phải liền đứng tại bên ngoài cửu liên sơn, cũng còn để cho người ta hoài nghi đây có phải hay không là một cái giả mạo môn phái. Tại Lý Thất Dạ trèo lên đến sơn môn thời điểm, gọi lại hắn là một cái trung niên hán tử, người trung niên hán tử này mặc một thân áo vải mặc dù tắm đến sạch sẽ, nhưng đã có mấy cái miếng vá, mà lại người trung niên hán tử này nhìn không giống như là một người tu sĩ, càng giống là một cái bình thường nông phu, cửu bí đạo thống hoàng đế, độc trưởng đại quyền hoàng đế. Lý Thất Dạ cười mỉm đối với hán tử này nói ra, nghe được Lý Thất Dạ tự xưng là cửu bí đạo thống hoàng đế, hán tử này cũng không kinh hãi, chỉ là nhìn nhiều hắn một chút, sau đó hỏi, có thể có thân phận bằng chứng, vừa vặn có một cái. Lý Thất Dạ tiện tay liền đem cửu bí đạo thống ngọc tỷ ném cho hắn. Hán tử này nhìn một chút ngọc tỷ này, lập tức liền đăng ký trong danh sách, nói ra, cửu bí đạo thống hoàng đế, tân hoàng. Hắn cũng không có đi thẩm tra đối chiếu nghiệm chứng Lý Thất Dạ ngọc tỷ này là thật là giả, tóm lại, liền đem Lý Thất Dạ đăng ký trong danh sách. Không biết bệ hạ tới cửu liên sơn là làm gì chứ? Ngộ đạo. Du ngoạn lại hoặc là hiếu kỳ. Trung niên hán tử tiếp tục đăng ký, hỏi, đi một chút nhìn xem, nếu như tâm tình tốt, tiện tay luyện cái cửu bí cái gì? Lý Thất Dạ cười cười, phong khinh vân đạm nói, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trung niên hán tử cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nhiều đánh giá Lý Thất Dạ một chút, nếu có ngoại nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Vậy nhất định cho rằng Lý Thất Dạ điên rồi, tiện tay luyện cái cửu bí, lời như vậy, vậy đơn giản chính là phách lối đến không thể phách lối nữa, vạn cổ đến nay, người có thể tu luyện cửu bí, chỉ sợ cũng chỉ có một hai người mà thôi, mà lại là thật hay giả còn chưa nhất định đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ hôn quân hoang dâm vô đạo này, cũng dám nói tiện tay luyện cái cửu bí, cái này quá phách lối, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tiện tay luyện cái cửu bí. Mặc dù Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, nhưng là người trung niên hán tử này lại là nghiêm túc, hắn là nghiêm túc đem Lý Thất Dạ một câu nói kia đăng ký trong danh sách. Đương nhiên, liền xem như trung niên hán tử đem câu nói này đăng ký trong danh sách, Lý Thất Dạ cũng là không quan trọng, chỉ là nở nụ cười mà thôi, không biết bệ hạ muốn ở chỗ nào. Trung niên hán tử tiếp tục đăng ký, cách Hồng Hoang Thiên Lao gần nhất địa phương. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cách Hồng Hoang Thiên Lao gần nhất địa phương. Đây là trung niên hán tử lại một lần nữa kinh ngạc, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lý Thất Dạ, lấy lại tinh thần, hỏi, bệ hạ có thể xác định, xác định. Lý Thất Dạ nói ra, cách Hồng Hoang Thiên Lao gần nhất địa phương, đó chính là Hồng Hoang Sơn, nơi đó chúng ta còn có vài tràng lão điện là trống không, bệ hạ có thể ở nơi đó. Trung niên hán tử nói với Lý Thất Dạ, không có vấn đề. Đối với chỗ ở, Lý Thất Dạ không có chút nào chọn, tùy ý vừa cười vừa nói, bệ hạ ở Hồng Hoang Sơn. Người trung niên hán tử này cũng an tâm, từng cái đăng ký trong danh sách, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.